tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 957, tuyết rơi đúng lúc báo năm được mùa, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn năm Hưng Bình thứ 5 tháng 12. Trời đổ tuyết to, một hồi tuyết lớn bao phủ toàn bộ thành đô. Trong hậu cung, Vương Sán tận tình chơi đùa với nữ nhân dưới gối, bận rộn đắp người tuyết. Trong đình cách đó, không xa Thái Diễm, Điêu Thuyền, Đồng Hủy, Mi Hoàn và Ngô Hiện ngồi đối diện nhau, nhìn tiểu hài tử bận rộn chơi đùa. Mi Hoàn và Ngô Hiện lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, hận không thể lập tức sinh con. Nữ tử đời sau, có lẽ có người không thích tiểu hài tử. Nhưng ở thời đại này, con nối dòng không chỉ là hy vọng nối dõi tông đường, cũng là sự ký thác của một người mẹ. Mi Hoàn được gả cho Lưu Bị nhiều năm, vẫn không có con nối dòng, mà Ngô Hiện gả cho Lưu Mạo căn bản không ngủ cùng giường. Hiện tại hai người nhìn Vương Hinh, Vương Trinh và Vương Hữu chơi rất sung sướng, trong lòng đều hy vọng mình có thể có một tiểu hài tử. Điêu Thuyền nhìn Vương Hinh một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Nàng ta nhìn Vương Trinh và Vương Hữu, trên mặt hiện lên nụ cười ý vị sâu xa. Cho đến hôm nay, Vương Sán vẫn không lập thế tử, khiến cho người ta miên man bất định. Nhất là Đồng Hủy, trong lòng cũng có suy nghĩ. Lúc ban đầu, Đồng Hủy không có chỗ dựa, e ngại thực lực sau lưng Thái Nhã, không dám nghĩ nhiều. Hơn nữa Thái Diễm và Vương Sán tình cảm phi thường tốt, cho nên Đồng Hủy thành thật yên phận. Theo thời gian trôi qua, Vương Sán đối với mấy người các nàng không hề có khác biệt. Hơn nữa tỷ phu Lý Nho của Đồng Hủy đã là hộ bộ thượng thư, quyền bính rất cao, đây cũng là nguyên nhân trong lòng Đồng Hủy có ý đồ. Thái Diễm chỉ có một phụ thân không có quyền thế, nhưng nàng ta có tỷ phu quyền bính vô song. Cho dù trên mặt Đồng Hủy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong nhận thức tâm tư đã xảy ra thay đổi. Hi hi, trong hậu cung truyền đến tiếng cười vui. Trong sân, một người tuyết thật to được đắp lên. Vương Hinh mặc áo bông, khoác áo dài màu phấn hồng, lão khí hoành thu đứng phía trước người tuyết, ra lệnh cho Vương Trinh và Vương Hữu làm việc, hoàn toàn là tư thái của đại tỷ. Vương Sán đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, cảm thấy rất bất kỳ lúc nào cũng không vui sướng được như hiện tại. Ở cùng một chỗ với con cái của mình, trong lòng không có gánh nặng, khiến Vương Sán vô cùng hưởng thụ, cảm giác tất cả đều tùy ý, rất bình tĩnh, tất cả phiền não đều ném ra sau đầu. Bịch bịch, lúc này một gã nội thị vội vã chạy tới, bái Thái Diễm. Vương hậu, hộ bộ Lý đại nhân cầu kiến chúa công. Đồng Hủy sau khi nghe thấy vậy thì mắt sáng lên. Lý Nho quyền thế càng lớn thì sự ủng hộ đối với nàng ta cũng càng lớn, hơn nữa nàng ta cũng có thể dựa thế. Thái Diễm liếc Đồng Hủy một cái, bình thản nói. Biết rồi, xuống. Mắt thấy Đồng Hủy há miệng muốn nói, Thái Diễm phân phó nha hoàn bên cạnh. Nói cho phu quân hay, Lý đại nhân ở ngoài cung cầu kiến. Vâng, nha hoàn trả lời một tiếng, lập tức chạy tới chỗ Vương Sán. Lúc này Vương Sán và ba tiểu hài tử chơi đang hăng say, hơn nữa ngay cả Vương Sán cũng thành đối tượng bị tiểu Hinh Nhi sai khiến. Tiểu nha đầu thiên chân rực rỡ, hơn nữa lá gan cũng lớn, không hề chú trọng quy củ như Vương Trinh và Vương Hữu, Vương Sán cũng thích tính cách tùy ý tự nhiên như vậy. Tiểu Hinh Nhi thấy nha hoàn tới thì bĩu môi nói, phụ thân, có người tìm cha, hừ. Sau khi nói xong, nàng ta tựa hồ có chút mất hứng. Nha hoàn chạy bộ đến bên cạnh Vương Sán, thấp giọng nói mấy. Góc truyện audio.com, câu, Vương Sán gật đầu, bảo nha hoàn lui về. Chợt hắn nhìn Vương Hinh cười nói, Nhạc Nhạc ngươi dẫn Bình Bình và An An về đi. Tiểu Hinh Nhi ngẩng đầu, nói, phụ thân thối, không để ý tới cha nữa. Nàng ta nắm tay Vương Trinh và Vương Hữu đi đến chỗ Thái Diễm. Trước khi đi tiểu nha đầu không ngờ quay đầu lại cười rạng rỡ. Thấy vậy trong lòng Vương Sán vui lắm. Nhìn ba tiểu hài nhi đi đến đình, Vương Sán mới xoay người đi đến cung điện. Trong thiên điện đã đốt than lửa để xua tan khí lạnh. Lý Nho đứng ngoài đại điện, nhẹ nhàng dung người hắt tuyết dính trên người, sau đó cởi giày, bước vào trong điện cung kính thi lễ với Vương Sán, hô to. Ti chức Lý Nho bái kiến chúa công. Vương Sán xua tay nói. Ngồi đi, Lý Nho chắp tay đáp tạ ngồi xuống. Vương Sán mở miệng hỏi. Văn Yêu, người vẫn đang trong thời gian tẩy mộc, hơn nữa hiện tại thời tiết lạnh như thế, vội vã vào cung, có chuyện gì quan trọng? Tẩy mộc ý tứ là tắm rửa, cũng có nghĩa là nghỉ ngơi. Chế độ quan lại thời Hán là 5 ngày nghỉ 1 ngày, đi làm 5 ngày rồi có thể về nhà nghỉ ngơi. Tương đối mà nói, nghỉ ngơi thời Hán có vẻ rất thoáng, chỉ cần cách 5 ngày là có thể nghỉ ngơi một lần, nhưng đến thời kỳ Đường Tống, thời gian nghỉ ngơi cũng thay đổi, biến thành 10 ngày nghỉ 1 ngày. Lúc này, Lý Nho vẫn đang trong lúc nghỉ ngơi, không cần đi làm. Lý Nho vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói. Hiện giờ trời đổ tuyết lớn, đối với dân chúng bản địa Ích Châu, là tuyết rơi đúng lúc báo năm được mùa, giúp họ năm sau có thể có một mùa thu hoạch tốt. Nhưng Ích Châu vẫn có lưu dân cuồn cuộn không ngừng tiến vào, một số người vừa đến đây, vẫn chưa có chỗ ăn chỗ ở cũng không có quần áo ấm. Tý Chức trong lòng lo lắng, sẽ có tình huống có người chết đói, hoặc là bọn họ bất đắc dĩ phải vào núi làm cướp thế sẽ rất phiền toái, cho nên xin chỉ thị của Chúa Công, phái người chú ý chuyện này. Vương Sán nghĩ nghĩ rồi nói, bắt đầu mùa đông, đã an bài các loại biện pháp bảo hộ lưu dân. Hiện tại đã thi hành đâu vào đấy, vẫn có vấn đề ư? Lý Nho lắc đầu nói, trời đổ tuyết lớn, Tý Chức lòng có lo lắng, sợ xuất hiện tình huống. Vương Sán nói, Văn Yêu, người sắp thành người làm việc đến phát cuồng rồi, về nhà còn cân nhắc tới chuyện của hộ bộ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt Vương Sán lại lộ ra vẻ tán thưởng. Người trung thành với cương vị như vậy, ai mà không thích? Lý Nho nghiêm mặt nói, ai ở chỗ nào lo chỗ nấy, Tý Chức chấp trưởng hộ bộ quản lý ngàn vạn dân chúng, không thể không thận trọng. Vương Sán đứng lên nói, cũng được, hay là như vậy đi, ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến, xem thử tình huống chung quanh thành đô, coi như là làm kiểm tra thí điểm. Lý Nho liên tục xua tay, Chúa Công, bên ngoài rét lạnh, không nên xuất hành. Ngài chỉ cần phái người tuần tra một phen, không cần tự mình đi. Hôm nay trời lạnh lắm, nếu bị phong hàn thì không hay. Lý Nho tới đây chỉ muốn Vương Sán coi trọng việc này, bảo bọn quan viên quan tâm hơn. Nhưng Vương Sán tự mình xuất hành không phải là ước nguyện ban đầu của Lý Nho. Vương Sán kiên trì nói, mắt thấy là thật tai nghe là giả, chúng ta ra ngoài nhìn một cái mới biết được tình huống chân thật, ngươi theo ta coi như là đi du lịch vào đông. Nói xong, Vương Sán sai người hầu cầm một kiện áo choàng khoác lên người, bước ra cung điện. Lý Nho đi sau theo Vương Sán, Điển Vi thấy Vương Sán xuất môn thì cũng theo ở phía sau, bảo hộ an toàn. Gocchuyenaudio.com Cho Vương Sán đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói. Sơn Quân, một thân quan phục của ngươi rất bắt mắt, lập tức đi đổi quần áo bình thường đi. Thuận tiện bảo binh lính đi theo cũng cải trang. Vâng, Điển Vi ôm quyền, cùng binh lính chung quanh đi thay đổi quần áo. Không bao lâu sau, Điển Vi dẫn theo sĩ binh trở lại. Vương Sán và Lý Nho sau khi ngồi vào xe ngựa, binh lính lái xe vung roi ngựa, ngựa hí lên một tiếng, lập tức chạy về phía trước. Bánh xe lăn tròn, xe ngựa rời khỏi cung. Tuy rằng đường trong thành đều là đại đạo bằng phẳng, nhưng trời đổ tuyết lớn, mặt đất hơi trơn, sĩ binh cũng không dám đi quá nhanh. Vương Sán dẫn theo đám người Lý Nho trước tiên đi bộ trong thành một vòng, xem xét tình huống. Sau đó đoàn người mới ra khỏi thành. Cách Chương.